Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3345, chương 3324. Hóa rồng một trận chiến, thần lôi hóa long ba, Mạc Thanh Vân song quyền nắm chặt, trên nắm tay thần lực điên cuồng cuồn cuộn, để bốn không gian đều một trận run rẩy. Một quyền vung ra, như sóng biển thần lực mãnh liệt mà ra. Tách ra lấp lánh đích lôi mang, giống, thần lực phun trào quá trình bên trong, nhanh chóng lột xác thành một đầu lôi long, hướng phía Dương Lạc đánh giết mà đi. Lôi long đánh giết trong lúc đó, Mạc Thanh Vân trên không hai vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Trước sau dung nhập trong đó, hai đạo pháp tắc tế tuyến dung nhập, để lôi long phát ra khí thế, trong nháy mắt tăng lên mấy cái trình độ. Không chỉ có như thế, lôi long thể tích cũng trong nháy mắt lớn mạnh mấy lần. Thật mạnh, cái này lôi long tán phát uy thế, gần như có thể so với thần đế cường giả. Gia hỏa này thật quá yêu nghiệt, hắn đến cùng là như thế nào làm được, cũng không kỳ quái. Dùng hắn pháp tắc tế tuyến cường đại, hắn hai vạn đạo pháp tắc tế tuyến, có thể so với chúng ta 10 vạn đạo. Một chút yếu thần đế ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng cũng chính là 10 vạn đạo trình độ mà thôi. Người vây xem một trận sợ hãi thán phục. Tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, lôi long đến Dương Lạc trước mặt, hướng phía hắn huy động long chảo, thái âm băng lân thương. Đối mặt long chảo đột kích, Dương Lạc không chút nào lui, đưa tay lấy ra một thanh mạnh mẽ trường thương vừa ra, hàn quang bắn ra bốn phía, như là một năm hàn băng, tản ra một cỗ kinh khủng hàn khí. Tại kia hàn khí phun trào lúc, một cỗ càng thêm cuồng bá thần lực, theo trường thương bên trong bạo phát ra, giống, thần lực thoát ly trường thương, tự hóa thành một đầu màu xanh da trời cự thú, trên người lân phiến hàn quang chớp động, cùng này đồng thời. Dương Lạc thúc dục gần 10 vạn đạo pháp tắc tế tuyến, dùng dung nhập màu lam cự thú thể nội. Nhìn thấy Dương Lăng phản kích, Không Thanh Liễu con mắt nhảy một cái, kinh ngạc nói: Thái âm thương cùng băng lân quyết, nghĩ không ra Dương Lăng thế mà luyện hóa thái âm thương, còn tu thành băng lân quyết. Mạc Thanh Vân lần này tựa hồ phiền toái, nghe Không Thanh Liễu lời như thế, Không Lãm cũng là thần sắc căng cứng, nói: Thái âm thương là thái âm thần đế bản mệnh pháp bảo, đỉnh phong thời kỳ phẩm cấp đạt tới chuẩn thần tôn cấp, cũng là trung phẩm thần đế cấp thần binh. Coi như Dương Lạc không có hoàn toàn luyện hóa, tăng lên chiến lực cũng là đáng sợ. Băng lân quyết càng là thần đế đỉnh giai công pháp, thi triển hàn băng loại thần thông uy lực gấp bội. Dương Lạc một thương này uy lực đủ để giết vào đế tử bảng 10 vị trí đầu liệt kê. Không Lãm hai người lúc nói chuyện, các nàng hai người biểu lộ đều thật chặt kéo căng lên, nhất là Không Thanh Liễu, nhìn nàng biểu hiện tựa hồ chuẩn bị tùy thời xuất thủ ngăn cản chiến đấu. Oanh, tại đại gia khẩn trương ánh mắt dưới, màu lam cự thú cùng lôi long đụng vào nhau, điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, hai đầu cự thú chém giết lại lâm vào một loại một chút cục diện giằng co chặn lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Không Thanh Liễu cùng Không Lãm đều là biểu lộ giật mình. Nhìn thấy trong mắt đối phương kính ý, các nàng vốn cho là Mạc Thanh Vân có thể ngăn cản một kích này liền đã phi thường khó lường, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân chẳng những chặn lại, còn có thể cùng chi đánh đến khó phân trên dưới. Có chút bản sự, có thể ngăn lại ta một kích này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, âm thanh lạnh lùng nói: Đáng tiếc, ngươi ngăn lại ta một kích này, so sánh cũng là hết biện pháp. Như thế, hai người chúng ta chiến đấu đến đây cũng nên kết thúc. Dương Lạc lời nói rơi xuống, trường thương trong tay của hắn liền là một chảm, lại bộc phát ra một cỗ mạnh hơn thần lực. Cỗ này thần lực bạo phát đi ra, tự hóa thành một đạo lăng lệ thương mang, hướng phía Mạc Thanh Vân quét ngang mà đi. Đối mặt thương mang đột kích, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt ý chí chiến đấu. Nói, ngươi cũng không có ngã dưới, ta làm sao có thể sơn cùng thủy tận, ám hắc ma long thôn thiên hống. Mạc Thanh Vân song quyền nắm chặt, giơ thẳng lên trời một tiếng tức giận, thân thể cực tốc lớn mạnh, cùng này đồng thời, một cỗ ngập trời long uy, tự theo Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát, trong chớp mắt công phu, Mạc Thanh Vân tự hóa thành một đầu cự long, trên thân tản ra yêu diễm huyết quang, đây là tử tinh lôi long, hắn là yêu tộc, hắn không phải ám hắc thôn thiên môn tộc sao? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Thật sự là một cái quái thai. Mọi người một trận sợ hãi thán phục, giống như không phải tận mắt thấy, ai cũng không có khả năng nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại hiện ra long tộc bản thể, mà lại Mạc Thanh Vân bản thể vẫn là cực kỳ thưa thớt. Tôn quý tử tinh lôi long, không riêng những người khác chấn kinh, tự liền Không Thanh Liễu cùng Không Lãm giờ phút này cũng là sợ ngây người. Long tộc tử tinh lôi long tại các nàng đạt được thông tin bên trong, nhưng không có dạng này tin tức. Trước đó các nàng đạt được tin tức chỉ có Mạc Thanh Vân ẩn chứa tử tinh lôi long huyết mạch, bây giờ Mạc Thanh Vân hóa thành tử tinh lôi long coi như hoàn toàn khác nhau. Ý vị này Mạc Thanh Vân không phải nhân tộc mà là yêu tộc. Hắn là yêu tộc, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Tử Yếm ngẩn người tại chỗ, cảm giác não tử không đủ. Trong lòng nàng chấn kinh lúc, trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng, nói, như thế xem ra, hắn thật không phải Linh Lung tìm người. Dựa theo nàng đầu óc ký ức, Linh Lung muốn tìm người kia, tuyệt đối không thể nào là yêu tộc. Giống, trong lòng mọi người chấn kinh lúc, một đạo chấn thiên tiếng long ngâm theo Mạc Thanh Vân trong miệng hô lên, chợt một cái cự đại màu đen cự long tự theo Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, hắc long cự long đón lấy thương mang lúc, 10 vạn đạo pháp tắc tế tuyến nhanh chóng hội tụ hướng màu đen cự ly thể nội dung nhập, rất nhanh thương mang thế công liền để màu đen cự ly ngăn lại, sinh ra một cỗ kinh khủng thần lực dư ba. Tại cỗ này dư ba khuếch tán lúc, Dương Lạc ánh mắt cũng xuất hiện ngắn ngủi tan rã, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ thần thức nhận lấy xung kích, để ý thức của hắn ngắn ngủi bị choáng rồi. Nhìn thấy Dương Lăng tình huống, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh xoạt thoáng tay đến Dương Lạc trước người, không đợi Dương Lăng kịp phản ứng, to lớn thân ảnh tự huy động móng vuốt, hướng phía Dương Lạc trước ngực quét tới. Tại long chảo tiếp cận, Dương Lạc khôi phục ý thức, liền tranh thủ thái âm thương ngăn ở trước ngực. Keng, long chảo đánh vào thái âm thương bên trên, bộc phát ra một đạo điếc tai tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng thần lực cũng tác dụng đến thái âm thương bên trên, rót vào đến Dương Lạc thân thể. Lọt vào cỗ lực lượng này xung kích, Dương Lạc lập tức bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là thần tình kinh hãi, từng cái ngẩn người tại chỗ. Dương Lạc thụ thương, hắn bị Mạc Thanh Vân áp chế. Tại đại gia ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia khổng lồ cự long không có dừng tay, lại là thân ảnh lóe lên truy kích. Long ảnh thiểm động mấy lần, đã đến Dương Lăng trước người, lần nữa đối với hắn huy động long chảo. Hừ, mới chủ quan, để ngươi đắc thủ một lần, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không thành công. Nhìn xem cực tốc tới gần long chảo, Dương Lăng không chút nào lui. Trong tay thái âm thương nhất chuyển, hướng phía long chảo đâm tới. Đối mặt thái âm thương đột kích, Cử Ông không có tiếp tục thế công, mà là nhanh chóng thu hồi long chảo, bước ra trở ra. Mặc dù thể phách của hắn cường đại, nhưng cùng Thái Âm Thương Ngạnh Bính vẫn có một ít thua thiệt. Nhìn thấy Cự Long dừng tay, Dương Lạc biểu lộ buông lỏng, thân ảnh xông lên bắt đầu phản kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN